Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1154, chương 1156, Kim Long Vương Chi Tinh. Thành hôn, hai trong một đại trương, Long tộc sản xuất ngoại phụ hồn cốt đồng dạng lấy long chảo cùng cánh chiếm đa số. Nguyên bản Lục Uyên còn định đem hai cái chân trưởng cũng cho gọp đủ. Dù sao có bàn tay, bàn chân cũng không thể rơi hạ không phải, mà lại như thế thật toàn thân đều là ngoại phụ hồn cốt. Nhưng trên thực tế chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều, ngoại phụ hồn cốt đích thật là có một số, nhưng chính là không có một khối là bàn chân. Lục Uyên lựa chọn một khối phong long chi dược hấp thu. Phong long là loại rất đặc thù long tộc. Bọn họ tuôn ra ngoại phụ hồn cốt tỷ lệ so cái khác long tộc lớn không ít. Mà một khi tuôn ra đến, cơ bản đều là long dực. Lục Uyên đoạt được ngoại phụ hồn cốt bên trong, thì chả có tam đôi long dực, đều là phong long sản xuất. Hắn giữ lấy chuẩn bị đưa cho Hồ Liệt Na, Chu Trúc Thanh cùng chữ Vinh Vinh ba người, mà hấp thu phong long chi dực về sau. Phía sau của hắn liền cũng có được tam đôi long dực. Theo thứ tự là thủy hỏa gió, đỏ thẫm, băng lam, màu xanh nhạt tam đôi long dực tại Lục Uyên sau lưng chấn động. Tản ra khó tả uy thế. Hoàng Kim Long mặc dù cũng có long dực, nhưng đó là võ hồn phụ thân chỗ sinh, cũng không phải là ngoại phụ hồn cốt. Tại thần trang ngưng lúc luyện, phía sau của hắn chỉ có hai cặp long dực, bốn cánh khó tránh khỏi khó coi, mà sáu cánh thì muốn trông tốt nhiều hơn. Tam đôi long dực tại thân, Lục Uyên chỉ cảm thấy toàn thân nhẹ nhàng, mà lại có phong long chi dực tại, Lục Uyên chỉ cảm giác đến tốc độ của mình nhanh hơn không ít. Phong thuộc tính là thiện nghệ tốc độ nhất, trừ không gian thuộc tính bên ngoài. Là thuộc phong thuộc tính tốc độ lớn nhất nhanh phong long chi dực cho Lục Uyên tốc độ quả nhiên là mang đến không nhỏ tăng thêm. Khối này ngoại phụ hồn cốt hấp thu giá trị A. Cảm nhận được sau lưng long dực truyền đến phong nguyên tố lực lượng. Lục Uyên nhẹ giọng cảm thán. Trọng đồng bên trong lóe ra tinh mang. Đến đón lấy ngược lại là có thể hấp thu những thứ này hồn cốt đến tiến hóa xương sọ. Trong tay, hai khối màu bạc xương sọ hiện lên, Lục Uyên tự lẩm bẩm, trong ánh mắt mang theo một chút ba động, mười mấy khối xương sọ, đủ để đem hắn thao thiết xương sọ tăng lên tới một cái cực kỳ trình độ kinh khủng. Ông, đang lúc Lục Uyên trầm tư thời khắc, một đạo ong ong âm thanh truyền đến, cách đó không xa lóng lánh cửu thải quang mang nhất thời tiêu tán. Một cỗ thuộc về thần vương cảnh khí tức truyền đến, lệnh hắn lúc này ánh mắt hơi hơi nheo lại. Na Nhi khí tức mạnh rất nhiều a, xem ra ngược lại là đến không ít chỗ tốt a. Lục Uyên nhẹ nhàng nói, trên mặt dâng lên một vệt nụ cười ấm áp. Cổ Nguyệt Na lấy được càng nhiều chỗ tốt, hắn liền càng là hoan hỉ. Dù sao vợ chồng bọn họ một thể, đã sớm không phân khác biệt. Ngân mang thiểm lược, cái kia cỗ khí thế mãnh liệt nhanh chóng đánh tới, đồng thời hướng lấy Lục Uyên phương hướng nhanh chóng áp bách mà đến. Lục Uyên nhếch miệng, phải tay khẽ vung, thí thần thương nhất thời hiện lên, khủng bố thuần túy sát khí đem cỗ khí thế kia bài trừ không còn một mảnh. Vô tận hung sát chi khí lan tràn ra, hướng về phía trước đè lại mà đi. Tiểu Uyên, nhanh thu lại. Thanh âm thanh thúy dễ nghe tại Lục Uyên bên tai vang lên. Nàng bóng hình xinh đẹp nhất thời xuất hiện tại Lục Uyên trước mắt. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím nhẹ nhàng chớp động. Nhìn lấy cái kia đối với lấy nàng thí thần thương. Xinh đẹp mang trên mặt thật sâu kiêng kỵ. Không biết vì cái gì. Bị cái này chui thương nhất chỉ. Trong lòng của nàng có chút hoảng. Có loại nồng đậm tử vong cảm giác. Thí thần thương, danh tự thật không có gọi sai. Cổ Nguyệt Na khuôn mặt khẽ biến, trong lòng âm thầm suy nghĩ. Thế nào, sở a, nghe cổ Nguyệt Na, Lục Uyên đem thí thần thương mũi thương rời, lập trước người, mang trên mặt nụ cười nhàn nhạt, sợ ngược lại không đến nỗi, bất qua trong lòng ngược lại là hơi nhỏ hoảng. Cái này chui thương quá hung. Cổ Nguyệt Na lắc đầu, nhẹ nói, ngươi cái tên này vậy mà lấy nó đối với ta. Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ xẹp lên, nhìn lấy Lục Uyên ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ u oán. Ai để ngươi khiêu khích ta? Trách ta rồi. Lục Uyên nhếch miệng, nữ nhân này muốn dùng thần vương cảnh khí thế áp hắn. Còn trách hắn xuất ra thí thần thương. Bất quá nói thì nói như thế, hắn vẫn là lặng lẽ tán đi ở trong tay thí thần thương. Không có thí thần thương, Cổ Nguyệt Na nhất thời dễ dàng rất nhiều. Nàng tiến lên hai bộ, nhào tới Lục Uyên trong ngực, dùng đến quyền đầu nhẹ nhàng đánh lấy Lục Uyên lồng ngực. Lục Uyên ôn nhu cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm ở Cổ Nguyệt Na thân thể mềm mại. Phải tay vuốt ve lấy nàng cái kia mềm nhẵn lại tràn đầy thủy tinh cảm nhận tóc dài màu bạc. Na Nhi, nhìn ngươi vừa rồi khi thế kia, tựa hồ là đạt được không ít chỗ tốt a. Lục Uyên một bên vuốt ve Cổ Nguyệt Na tóc dài, một bên nhẹ giọng cười nói, đích thật là đến không ít chỗ tốt. Ta đã hoàn toàn khống chế được Long Thần chi tâm, mà lại hấp thu hết Long Thần chi hồn lực lượng. Thực lực của ta có tăng lên không nhỏ. Cổ Nguyệt Na nhẹ nhàng nói, xinh đẹp mang trên mặt sáng rỡ mỉm cười. Thật sao? Cái kia rất không tệ nha. Lục Uyên tay phải một trận, hơi hơi hướng phía dưới, nắm ở Cổ Nguyệt Na yếu đuối vòng eo, cái cằm nhẹ nhàng đến lấy Cổ Nguyệt Na cái trán, ôn nhu nói, hoàn toàn chính xác cũng không tệ lắm, mà lại ngươi nhìn. Cổ Nguyệt Na khẽ ngẩng đầu, rút ra một cái tay giơ lên Lục Uyên trước người. Tại trong tay của nàng một cái hình thoi kim sắc tinh thể tản ra ánh sáng óng ánh sáng chói. Hoàng Kim Long chi lực. Không đúng, đây là thuộc về Kim Long Vương lực lượng. Là, ngươi đem Long Thần chi hồn bên trong thuộc về Kim Long Vương lực lượng tách ra đi. Cảm nhận được. Cái này viên hình thoi kim sắc tinh thể bên trong năng lượng. Lục Uyên không khỏi nói ra. Hắc hắc, ngươi quả nhiên vẫn là thông minh như vậy. Cổ Nguyệt Na nở nụ cười xinh đẹp. Không có phản bác, ta không phải để chính ngươi hấp thu sao? Ngươi còn chuyên môn lưu làm cho ta sao? Lục Uyên nhịn không được nói ra. Ngươi quản ta thích, ta thì là để dành cho ngươi. Mà lại Kim Long Vương lực lượng ta có thể không dùng được. Cổ Nguyệt Na cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hơi hơi cong lên, thanh tú động lòng người nói. Lục Uyên mỉm cười, nhà đầu này lại muốn gạt người. Nơi nào sẽ không dùng được a? Chỉ là nàng muốn lưu cho hắn một cái lấy cớ thôi. Ngươi a, Lục Uyên nhẹ nhàng thở dài, nhịn không được hôn trán của nàng một miệng. Nhanh nhận lấy đi. Cổ Nguyệt Na thúc giục nói, tốt a. Lục Uyên đem kim sắc tinh thể tiếp nhận, vừa vặn hắn muốn ngưng luyện thần trang. Cỗ năng lượng này có thể dùng đến làm liên hợp các bộ vị thần trang sử dụng. Kim Long Vương lực lượng thế nhưng là vô cùng tinh thuần. Đủ để dùng làm họa long điểm nhãn chi dụng, thu hồi Kim Long Vương năng lượng chi tinh. Lục Uyên không khỏi nhẹ nhàng xoa Cổ Nguyệt Na tiếu mỹ gương mặt. Trọng đồng khẽ nhúc nhích, hắn hướng về Cổ Nguyệt Na kiều nộn môi đỏ liền hôn tới. Long cốc tiểu thế giới cùng ngoại giới thời gian lưu tốc không giống nhau. Ngoại giới khả năng mới chỉ mới qua 2 ngày, nhưng ở trong Long cốc Lục Uyên ngây người đã có hơn 1 tháng. Tâm lý đã sớm tương đương chi khát vọng. Nhìn đến Lục Uyên hôn đến, Cổ Nguyệt Na hơi hơi nhắm mắt lại, hai người thân mật hôn ở cùng nhau. Lục Uyên hôn đến rất đầu nhập, Cổ Nguyệt Na đáp lại cũng rất tha thiết. Hai người yên tĩnh hôn, nhàn nhạt 9 màu ánh sáng nương theo lấy hai người dâng lên. Tại 9 màu ánh sáng dâng lên thời khắc, long mộ bên trong mỗi một khung xương rồng phía trên đều tràn ngập ra hắn độc hữu ánh sáng. Có là màu vàng, có là màu đỏ, có là màu xanh lam, cũng có là xanh biếc. Vô số ánh sáng đều hướng lấy Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na phương hướng lướt tới, hóa thành vô cùng vô tận chín màu tường vân đem hai người trực tiếp bao khỏa ở bên trong. Lục Uyên chỉ cảm thấy một cỗ ấm áp cảm giác dâng lên. Thân thể cùng đạt đến thần cấp tinh thần lực vậy mà đồng thời có tăng trưởng. Đây là... Lục Uyên đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt mang theo một tia hoảng hốt cùng thật không thể tin. Đây là Long tộc chúc phúc. Cổ Nguyệt Na đôi mắt cũng là một trận, mang theo một tia to lớn kinh hỉ. Hai người cánh môi còn liền cùng một chỗ, nhưng là ánh mắt đối mặt, liền đã hoàn toàn minh bạch đối phương muốn nói cái gì. Long tộc chúc phúc chúng ta sao? Lục Uyên tinh thần không khỏi mở miệng, thanh âm lan truyền đến Cổ Nguyệt Na trong đầu. Đúng vậy a, chúc phúc chúng ta. Cổ Nguyệt Na trong mắt màu tím bên trong mang theo mỉm cười. Bọn họ ái tình có thể được đến long mộ bên trong rất nhiều long tộc chúc phúc. Nàng rất vui vẻ, theo phương diện nào đó tới nói, những thứ này long tộc đều là nàng chân chính người nhà a. Lục Uyên trong lòng cũng là hơi động một chút, dâng lên nhàn nhạt ý vui mừng. Đối với long mộ bên trong long tộc dâng lên càng nhiều tán đồng cảm giác. Hắn hiện tại càng thêm nghĩ đến đi tại thành thần về sau đem những thứ này vẫn lạc đã lâu long tộc đều sống lại. Nếu như trước đó càng nhiều hơn chính là Cổ Nguyệt Na thỉnh cầu, như vậy hiện tại càng nhiều liền là hắn ý nghĩ của mình. Bọn này long tộc thật là rất đáng yêu a. Na Nhi, Lục Uyên hơi hơi truyền tin. Thế nào? Cổ Nguyệt Na tử đồng hơi hơi lấp lóe. Gả cho ta được không? Tại bọn chúng chứng kiến phía dưới, Lục Uyên trọng đồng nhẹ nháy, thanh âm nhàn nhạt tại Cổ Nguyệt Na trong đầu vang lên. Chẳng biết tại sao, hắn đột nhiên thì có xúc động như vậy. Tốt. Cổ Nguyệt Na đầu tiên là sững sờ, sau đó trong mắt màu tím bên trong tinh mang lóe lên. Đáp lại nói, Lục Uyên đôi mắt sáng rõ, càng đầu nhập hôn hít lấy Cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na ôm lấy Lục Uyên, càng thêm nhiệt liệt đáp lại lên. Thời gian nhoáng một cái liền lại là gần 2 tháng đi qua. Tại Long Mộ rất nhiều Long Hồn cùng Sơn Long Vương, Thủy Long Vương cùng Hỏa Long Vương chứng kiến dưới, Lục Uyên cùng Cổ Nguyệt Na bái thiên địa, thành chân chính phu thê. Mặc dù không có cái kia ngồi đầy khách mời, cũng không có rất nhiều tục lễ, nhưng là tại Cổ Nguyệt Na trong mắt, đây cũng là tuyệt nhất hôn lễ. Thậm chí so Lục Uyên đã từng hứa hẹn qua nàng cái kia một trận chấn động đại lục hôn lễ còn muốn tốt hơn nhiều. Nàng không thèm để ý lui tới khách mời là ai, bởi vì nàng căn bản cũng không nhận biết những người kia, cũng không quan tâm phải chăng chấn động đại lục, bởi vì cả phiến đại lục cũng không có mấy cái nàng quan tâm người. Mà nàng quan tâm lại đều ở cái này trong Long Cốc. Lục Uyên cùng nàng tại trong Long Cốc trận này hôn lễ, nàng rất hài lòng, thậm chí cùng Bỉ Bỉ Đông đám người hôn lễ so sánh, nàng cảm giác đến hôn lễ của mình càng mở ra mặt khác một số. Đây là độc thuộc về nàng, không cách nào phòng chế hôn lễ. Mà nhìn đến Cổ Nguyệt Na nụ cười, Lục Uyên tự nhiên tâm thần thoải mái. Hắn chỉ là đột nhiên hưng khởi mà thôi, lại không nghĩ rằng nguyên lai Cổ Nguyệt Na thật càng ưa thích dạng này hôn lễ. Hắn vốn là muốn cho Cổ Nguyệt Na thịnh đại nhất long trọng nhất hôn lễ, lại không ngờ tới Cổ Nguyệt Na hướng tới cũng không phải là những cái kia. Ngược lại là hắn nghĩ xấu. Bất quá nhân duyên tế hội, long tộc chúc phúc, vẫn là để hắn cùng Cổ Nguyệt Na có trận này hoàn mỹ nhất hôn lễ. Tân hôn thời khắc, tự nhiên không thể chuyên chú vào tu luyện. Lục Uyên chỉ là ngẫu nhiên thôn phệ luyện hóa một chút lấy được những cái kia xương sọ, đồng thời hấp thu long cốc to lớn long lực, tăng lên một chút ngoại phụ hồn cốt đẳng cấp. Đáng nhắc tới chính là, nguyên bản từ thái thản cự viên cánh tay trái xương cùng hải thần long cánh tay trái xương dung hợp, đoạt được cái kia một khối cánh tay trái xương. Có lẽ là bởi vì đã dung hợp qua một lần nguyên nhân. Có chút chỗ khác thường. Tại Lục Huyên điều động cái kia vô cùng to lớn long lực quán chú cùng bản thân thanh khí thần lực. Huyền ảo phía dưới, vậy mà thật cưỡng ép phát sinh tiến hóa. Cũng đạt tới nhất cấp thần cốt trình độ. Cái này quả nhiên là khiến Lục Huyên không khỏi kinh hỉ một trận. Cánh tay trái xương tiến hóa, đại biểu cho Lục Huyên trên thân cái cuối cùng khiếm khuyết cũng bị triệt để bù đắp. Cũng mang ý nghĩa mới thần trang một khi ngưng luyện, đem sẽ không có bất kỳ điểm yếu. Ngoại trừ những thứ này bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian tự nhiên đều đang bồi lấy Cổ Nguyệt Na. Tân hôn yến ngươi, dù sao cũng phải dính cùng một chỗ một phen. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na cũng là gia long mộ. Gần 2 tháng bên trong, đem chọn cái long cốc tiểu thế giới hoàn toàn đi dạo một lần. Long cốc mặc dù chỉ là cái tiểu thế giới, nhưng phạm vi lại là thật không nhỏ. So với tinh đấu đại xâm lâm còn muốn lớn hơn không ít. Mà lại khắp nơi trên đất là bảo bối. Ngoại trừ long hồn bên ngoài, các loại chân quý dược thảo cũng là không thiếu gì cả. Lục Huyên cũng là thích hợp hái một số, dù sao là một cái luyện đan sư. Đối với những thứ này chân quý dược thảo luôn luôn không có cái gì năng lực chống cự. Long mộ bên trong, Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na dắt tay đồng hành, đi dạo một vòng, bọn họ rốt cục lại về đến nơi này. 2 tháng trôi qua, Cổ Nguyệt Na biến đến càng mỹ lệ. Đương nhiên, cái này cùng Lục Huyên ân cần chiếu cố là không phân ra. Hỏa Long Vương, Thủy Long Vương, Sơn Long Vương còn có Thái Thản Cự Viên tứ đại hồn linh đều tại Long Mộ Trung đẳng đợi. Nhìn đến Lục Huyên hai người trở về, nguyên một đám đều ném u oán ánh mắt. Lục Huyên cùng Cổ Nguyệt Na ngọt ngào hành trình, tự nhiên là sẽ không mang lên những thứ này bóng đèn. Cho nên hắn đem bọn nó toàn diện cho lưu lại. Hồn linh cùng hồn sư là không thể cách nhau quá xa. Nhưng không bao gồm bọn họ, Lục Huyên cùng bọn họ đều đã cường đại đến trình độ nhất định. Lẫn nhau ở giữa đã có thể cách nhau rất xa. Tối thiểu chỉ cần Lục Huyên không rời đi Long Cốc tiểu thế giới, bọn họ đều không có việc gì. Thủy Long Vương, Hỏa Long Vương cùng Sơn Long Vương đều là thần cấp hồn linh, đương nhiên không cần phải nói. Cho dù là Thái Thản Cự Viên, hiện tại nó thân cao đều đã vượt qua 100 thước, một thân khí thế cường đại vô cùng. Hồn linh cùng hồn hoàn là một thể, hồn hoàn niên hạn tăng lên, hồn linh kỳ thật cũng tại tăng cường. Bây giờ Thái Thản hồn hoàn đã đạt tới 95 vạn năm. Thái Thản Cự Viên tự nhiên đạt được không ít chỗ tốt. Lại thêm nó bị thanh khí thần lực chiếu xạ thời gian chừng 8 năm lâu. Lấy được tăng thêm không thể tưởng tượng. Luận hồn linh phẩm chất đã hoàn toàn không thấp hơn đồng dạng thần cấp hồn linh. Cho nên cho dù là cùng Lục Huyên cách nhau rất xa, nó cũng tuyệt đối sẽ không ra hiện bất cứ chuyện gì. Cũng chính là bởi vậy, Lục Huyên trực tiếp đưa chúng nó toàn bộ ném xuống, chờ bọn hắn trở về. Bất quá bọn họ 4 tay lẫn nhau làm bạn, ngược lại cũng sẽ không cô đơn, chính là đối mặt với mấy cái đại hồn linh u oán ánh mắt. Lục Huyên không nhìn thẳng, sau đó không chờ chúng nó nói chuyện, trực tiếp thu sạch tiến vào trong thức hải. Bọn họ theo ngươi cái chủ nhân này làm thật đáng thương. Cổ Nguyệt Na che miệng cười nhẹ, trong mắt màu tím chỗ ngoặt thành vành trăng khuyết. Làm sao có thể thương hại, bọn họ theo ta là vận may của bọn nó. Chờ chúng ta đánh thắng thần giới, một mình ta phong bọn họ một cái thần vị. Lục Huyên nhếch miệng, có thể đi theo hắn, là bọn họ thắp nhang cầu nguyện. Xác thực muốn như thế, bọn họ nguyện ý theo chúng ta. Chúng ta cũng không thể bạc đãi bọn họ. Cổ Nguyệt Na cười cười, sau đó nghiêm sắc mặt, ngữ khí nói nghiêm túc. Ngươi nói đúng lắm. Lục Huyên khẽ vuốt cằm, biểu thị đồng ý. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.